ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 1271. Kiếm Vương xuất thế. 12 người bắt đầu tính toán, chờ đến hết thời gian ở lại, có thể tìm lý do để tiếp tục lưu lại hay không. Những đệ tử được Phượng Minh Môn tuyển ra lại oán thán ngất trời, than thở. Còn 10 ngày nữa là kỳ tỷ thí, bằng chúng sức hiện tại của chúng ta, sao có thể đánh thắng được, ngẫm lại thôi cũng thấy vô lực. Nếu thắng, vậy thành phản đồ, nếu thua, vậy càng thêm mất mặt, lại còn sẽ bị oán trách là không cố gắng. Bất kể thế nào cũng phải tận lực tranh thủ thắng lợi. Chúng ta có thắng, trưởng môn sư tôn mới có thể nhìn thấy sự cố gắng của chúng ta đột phá trong nghịch cảnh, trưởng môn mới vui lòng đón chúng ta trở lại. Nói cũng đúng, luyện tông, cố gắng luyện tông. Bên cửu tôn phủ, đám Vân Tú Tâm chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại giữa đám đệ tử, mặt nhỏ nghiêm túc. Còn 10 ngày nữa là kỳ tỷ thí. Trên vai các ngươi là vinh dự cửu tôn phủ, nếu thắng các ngươi là anh hùng, còn thua hừ hừ hừ, ta xem ai có thể gỡ được cái mặt mo này. Liều mạng cũng phải thắng. Chết cũng phải thắng. Vô luận thế nào cũng phải thắng, nhất định phải thắng. Thắng có thường, thua hắc hắc hắc. Tiếng cười như ma ruột. Đám đệ tử càng thêm liều mạng tu luyện. Ngay trong không khí cạnh tranh kịch liệt như vậy, cửu tôn phủ lại có khách tới thăm. Sơn môn. Một đầu đại hắc hùng toàn thân đầy vết thương lết đến cửa, đặt mông ngồi trước sơn môn cửu tôn phủ, rên rỉ nói. Tới cửu tôn phủ rồi sao, có ai không bản tỏa tới tìm vân trưởng môn? Là con hắc hùng của ngự thú môn tìm tới cửa. Vân Dương nhìn thấy hắc hùng vương, lập tức giật mình. Ngày ngày sao vậy? Tu vi của đầu đại hắc hùng này vốn không thấp, dù Vân Dương mới có tinh tiến, nhưng so với đối phương vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lúc này đưa mắt nhìn qua, đã thấy cái mạnh của hắc hùng như đã mất 9 phần, toàn thân trên dưới đầy vết đao binh, liếc qua cũng phải có tới 700-800 nhát. Thương thế như vậy mà còn có thể bò tới cửu tôn phủ, cũng đã là một kỳ tích. Ta tới tìm ngươi. Hắc hùng nhướng mí mắt, nói xong lập tức hôn mê. Thân thể to lớn đổ xuống, trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ ở bên cạnh. Đưa hắn vào. Vân Dương cũng không lãnh đảm, lặng yên truyền qua một tia sinh mệnh chi khí cùng 2 viên đan dược. Lúc này mới gọi người khiêng đại hắc hùng vào trong. Sơn môn vốn rộng như thế, vậy mà vẫn phải nghiêng con gấu này ra mới bước qua được. Đại môn có vẻ như có chút hữu danh vô thực. Thể trạng này thực sự là trọn vẹn 1 ngày 1 đêm, hắc hùng mới tỉnh lại, hỏi qua một chút, Vân Dương mới nắm được đầu đuôi. Là người của ngự thú tông hạ thủ. Vân Dương trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Khó trách trong cơ thể ngươi có mê hương, có cả thuốc độ, còn có đủ các thứ dược vật hỗn loạn dẫn tới sói mòn linh lực, thực lực dù diệt, chuyện này là thế nào? Đầu hắc hùng này vốn là thủ hộ linh thú của ngự thú tông A. Dù đã thanh tỉnh, nhưng hắc hùng vẫn hữu khí vô lực, thần thái cũng tiêu điều uể oải. Sau khi trở về, mâu thuẫn giữa ta và bọn chúng dần dần thăng cấp, càng về sau, bọn hắn sai ta làm việc. Lão tử trực tiếp không đi, cũng trong lần đó, 2 tên trưởng lão bị ta đập gãy tay. Rất lâu sau đó đều không sao, vốn ta muốn tới cửu tôn phủ tìm ngươi. Nhưng ngẫm lại, đã ở ngự thú tông nhiều năm như vậy, dù thế nào cũng có mấy phần tình cảm, nhất là trong thời gian này, đám bọn hắn cho ta ăn nhiều hơn xa trước đó, lúc này mà ta đi thực sự có chút khó xử. Nào biết đó lại là âm mưu, cái gọi là cải thiện thức ăn, căn bản chính là bọn hắn mượn cơ hội để hạ độc trong thức ăn, sau đó xuất động toàn phái diệt sát ta. Trong mắt hắc hùng đầy hận ý. May mà khi thi đấu, ngươi cho ta một đạo lực lượng ta vẫn giữ chưa dùng, lúc đó mới có thể giữ được một tia thanh tỉnh, mãi cho đến khi tới cửu tôn phủ thực sự không thể nhịn nổi nữa. Hiển nhiên hắc hùng còn không biết. Lúc hắn tới cửu tôn phủ, sớm đã khí không lực tan, lúc vừa mở miệng cầu kiến càng làm tản mất một ngụm nguyên khí cuối cùng. Nếu không phải Vân Dương thấy nguy liền truyền qua một đạo sinh mệnh chi khí, chỉ sợ lúc này hắn đã phải xuống kể khổ với Diêm Vương. Không sao rồi, giờ ngươi đã tới đây, chẳng khác nào triệt để an toàn. Vân Dương an ủi. Chuyện ngươi cần làm hiện giờ là nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác, chờ thương thế lành lại rồi tính tiếp. Hắc Hùng suy yếu gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện Ngự Thú Tông, ngươi định làm thế nào, có muốn trả thù hay không? Vân Dương ngừng lại một chút, trực tiếp hỏi thằng Hắc Hùng. Hắc Hùng nghiêng nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc mới nói. Thôi, hết thảy đều là oan nghiệt, coi như thực sự hủy tâm huyết của hắn, hủy diệt Ngự Thú Tôn, cũng có khác gì hủy diệt nửa đời trước của ta, vẫn là để lại một chút tưởng niệm. Hai bên nước sông không phạm nước giếng là được, chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta, bản tòa cũng không tìm bọn hắn gây phiền phức. Hắc Hùng nói xong trực tiếp nằm xuống ngủ thiếp đi. Vân Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới, tên Hắc Hùng Vương này lại là một kẻ có tình cảm. Bình tĩnh mà xem xét, nếu Hắc Hùng mời hắn hỗ trợ báo thù, Vân Dương cũng sẽ xuất lực giúp đỡ. Nhưng sau đó tuyệt không dám mở lòng tin tưởng Hắc Hùng. Dù sao Hắc Hùng cùng Ngự Thú Tông có liên hệ rất sâu, Hắc Hùng ở Ngự Thú Tông không biết bao nhiêu năm tháng, một phần tình nghĩa kia thực sự rất khó để gạt bỏ. Mặc dù Ngự Thú Tông thống hạ sát thủ, nhưng truy cứu nguyên nhân cũng vẫn là do Hắc Hùng Vương chủ động muốn đi. Vân Dương tự hỏi, cố nhiên không đồng ý cách làm của Ngự Thú Tông, nhưng nếu nói đến lập trường, lại khó mà chỉ trích. Mà lúc này, Hắc Hùng Vương lại chọn bỏ qua ăn oán, xóa bỏ đại thù làm lại từ đầu. Lại nhìn vẻ mặt thất lạc cùng mê mang của gia hỏa này, chỉ sợ chuyện này sẽ thành khúc mắc không nhỏ trong lòng Hắc Hùng Vương. Có điều, Vân Dương cũng không thể khuyên, đời này sợ là không người nào khuyên giải được. Trước chữa thương rồi nói. Vân Dương suy tính hồi lâu. Tình cảm, suy cho cùng cũng là một thứ rất khó nói. Mà nói tới nhân phẩm, ranh giới cuối cùng của một người thường thường đều xuất phát từ tình cảm. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1272. Kiếm Vương xuất thế, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, Hắc Hùng chọn dừng tay, không đi trả thù, hắn cảm thấy vui mừng. Nhưng, phải chăng cũng cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng nếu Hắc Hùng chọn trả thù, chọn dùng huyết tinh để giải quyết, như vậy, hắn có càng thêm thất vọng. Vân Dương tự hỏi làm thế nào mới để không phải thất vọng. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc thở dài. Nan giải. Nhưng, người trung hậu chẳng phải cũng dễ bị thiệt thòi. Vân Dương đứng thẳng nhìn trời, suy nghĩ hồi lâu. Lại qua một thời gian, từng tốt đệ tử Cửu Tôn phủ ra ngoài rèn luyện, hành tẩu giang hồ, lịch luyện hồng trần. Mà những đệ tử vẫn ở lại trong phủ, cũng ngày càng cố gắng luyện tông, không có nửa điểm lười biếng. Thời gian này, giang hồ yên ắng, không chút rung động. Cho dù ngẫu nhiên có chiến đấu, cũng chỉ là chuyện vặt vãnh báo thù không đáng kể, ít có quy mô chiến. Nhưng đủ loại tục sự nổi lên, lại càng làm khiến Cửu Tôn phủ như một chốn thế ngoại đào nguyên, không nhiễm tục trần, khắp nơi đều một mảnh tường hòa. Trước đây không lâu Thiên Hạ Thương Minh lại tới lần nữa, vẫn là thương lượng chuyện tiến vào Linh Chi mộ địa, Thiên Hạ Thương Minh mới thăng cấp thượng phẩm. Dường như lại càng thêm tài đại khí thô, tương đối mà nói, khát khao đồ tốt trong Linh Chi mộ địa cũng ngày càng lớn, nhưng lần này, Vân Dương cũng không lấy ra nhiều đồ tốt, chỉ có mấy khối tử cực thiên tinh, còn có một đạo sinh mệnh chi khí. Có điều, với Thiên Hạ Thương Minh thu hoạch như vậy đã đủ, sau khi xác định chuyện hợp tác lần tiếp sau, Thương Minh vội vàng kết thúc lần giao dịch hiện tại. Đi lại vội vàng. Dù sao bọn hắn mới tấn thăng thượng phẩm, trong Thương Minh còn có cả trăm ngàn chuyện cần giải quyết, có thể tranh thủ tới đây đã là đáng quý. Một ngày này, Cửu Tôn phủ vẫn tu luyện chăm chỉ, đột nhiên nghe một tiếng kiếm minh, khí khiến môn hạ đệ tử cùng kêu lên sợ hãi. Keng! Một tiếng vang này cơ hồ toàn bộ huyền hoàng giới đều có thể nghe thấy. Người người thầm chấn động. Hơn vạn đệ tử cửu tôn phủ có tới 7 phần đều dùng kiếm, lúc này không tự chủ mà cùng chấn động bởi kiếm trên người bọn hắn cùng khắc này tự động ra khỏi vỏ. Cùng nhau bay tới giữa không trung nở rộ hàn mang khiếp người. Lúc này, Vân Dương cùng Đồng Tề Thiên đang đánh cờ, nghe tiếng lập tức nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại Đồng Tề Thiên ngưng trọng chưa từng có, nói khẽ. Kiếm vương, xuất thế. Kiếm vương. Vân Dương có chút nghi hoặc không hiểu trong các cấp độ tu hành, không có xưng hồ nào như thế a. Nhị phong chủ của các ngươi. Kiếm tôn, Sử Vô Trần đúng không? Đồng Tề Thiên nói. Hẳn là hắn đã bước lên con đường kiếm đạo của riêng hắn. Lúc nói ra câu này, thần sắc trên mặt Đồng Tề Thiên có chút phức tạp. Vân Dương lập tức đại hỉ, giờ khắc này, không rảnh bận tâm sắc mặt Đồng Tề Thiên đứng dậy liền muốn xông ra ngoài. Đừng vội, hiện tại hắn mới chỉ tìm được đường để đi thôi, còn chưa thực sự thành công. Đồng Tề Thiên nhìn vô số trường kiếm chậm rãi rơi xuống thản nhiên nhói. Một ngày nào đó, cảnh tượng trước mắt lặp lại, tất cả trường kiếm đều tự động chiều bái, mũi kiếm bay lên, hình thành vạn kiếm cùng bái, lúc đó, kiếm đạo của hắn mới tiểu thành. Cũng chỉ đến lúc đó, lần tu luyện này của hắn mới kết thúc, giờ ngươi đi qua, chỉ quấy rầy khiến hắn phân tâm. Vân Dương vội vàng dừng lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm, thiếu chút nữa là vãn bối lại xúc động làm chuyện xấu. Từ cổ chí kim, lão phu mới chỉ nghe qua một người đạt tới cảnh giới tương tự, lúc ngộ kiếm, vạn kiếm cùng xuất, lúc xuất kiếm, vạn kiếm cùng bái. Đồng Tề Thiên tha thở. Không biết, vị kiếm tôn này của các ngươi có thể đi được bao xa? Xin hỏi đồng tiền bối, vị tu thành kiếm đạo kia là ai? Chính là một kiếm thánh quân từ Hồng Thần. Thần sắc Đồng Tề Thiên đầy vẻ khâm phục. Một kiếm thánh quân từ Hồng Thần, hắn luyện thành vệ thế kiếm đạo, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Mà bản thân từ Hồng Thần, cương trực công chính, hiệp can nghĩa đảm, cả đời hành tẩu chưa từng giết uổng một người, thường nói dơ, dơ quy, quy, y, khắp thiên hạ không thẹn không hối. Vân Dương lẩm bẩm, đi khắp thiên hạ không thẹn không hối, nhìn không được mà thở dài một cái. Tâm cảnh của vị từ Hồng Thần tiền bối này thực sự khiến ta nhìn mà than thở, cao không thể chạm. Vân Dương ta hành tẩu mấy năm nay tự thấy trên đời có thể để người khác nợ, nhưng không nợ bất luận kẻ nào. Luôn cho là không thẹn với lương tâm, xưa nay tự thấy không kém bất kỳ ai, ẩn ẩn có chút dương dương tự đắc, nhưng giờ so với vị một kiếm thánh quân từ Hồng Thần này lại xa xa so kém, thực như cách trời với đất. Bởi ta thầm nghĩ, người khác nợ ta, ta không nợ người, từ sâu trong đó, ta vẫn luôn quan tâm những thứ mà người ta nợ ta. Vân Dương ung dung nói, có suy nghĩ như vậy, tâm cảnh không thể viên mãn. Đồng Tề Thiên yên lặng nói, kỳ thực với tuổi tác của ngươi có thể có tâm cảnh như hiện tại đã là cực đáng quý. Mà tâm tư tinh khiết như một kiếm thánh quân, về thế không màng, sống quá mệt mỏi, hắn vĩnh viễn không thể chấp nhận chuyện mất đi. Vĩnh viễn chỉ nghĩ tới chuyện thủ hộ hết thảy những gì tốt đẹp quan tâm trên đời. Cho nên hắn nhất định mệt hơi ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin hỏi tiền bối, tâm cảnh của vị từ Hồng Thần tiền bối này thông thấu thuần nhiên như vậy, hẳn là đã sớm leo tới đỉnh thiên hạ trở thành thần thoại trong kiếm đạo a. Cái đó cũng không hẳn, một kiếm thánh quân dùng kiếm thành đạo, 300 năm đầu vẫn chỉ là tôn giả, rất lâu đều không thể tiến thêm một bước, thẳng đến khi thọ nguyên của tôn giả dần hết, nhất niệm thông minh, ngộ được đại đạo, rốt cuộc đột phá gông cùm, siêu việt cực hạn, càng đem bảo kiếm trong tay đổi thành kiếm gỗ. Mà tu vi của hắn từ đó về sau cũng chân chính cất bước, tiến bộ dũng mãnh. Vân Dương ngẩn người. xin hỏi vị một kiếm thánh quân tiền bối này, hiện đang ở đâu? Đồng Tề Thiên im lặng nói. Nếu hắn còn chưa từ nhiệm như vậy hẳn vẫn là Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Lại là hắn. Vân Dương lại đột nhiên thầm chấn động. Kinh hỉ nói. Theo như tiền bối nói, như vậy chỉ cần Nhất Đà tiếp tục cố gắng thành tựu, tương lai sẽ không thấp hơn một kiếm thánh quân a. Đồng Tề Thiên im lặng hồi lâu, đến khi Vân Dương cho là Đồng Tề Thiên không muốn trả lời vấn đề này, thì Đồng Tề Thiên mới ung dung nói. Vậy phải để Sử Vô Trần sống tới lúc đó mới được a. Trên đời này không thiếu thiên tài, nhưng thiên tài có thể bước tới đỉnh cao, lại rất ít. Nhất Đà nhất định có thể thành công. Vân Dương kiên định nói. Lại qua một ngày, thi đấu giữa Cửu Tôn Phủ và Phượng Minh Môn đã tới. Nói là hai phái thi đấu, nhưng thực tế chỉ có đệ tử Cửu Tôn Phủ so đấu. Có điều Vân Dương vẫn thông báo, dùng danh nghĩa hai phái thi đấu. Đệ tử Phượng Minh Môn có qua hay không, đó là chuyện của cao tầng Phượng Minh Môn, dù không đến cũng không sao, nhưng lễ nghĩa nhất định phải có đủ. Ngoài dự kiến của Vân Dương, cao tầng Phượng Minh Môn như muốn kiểm nghiệm tiến bộ của đệ tử, lại xuất lính 2.000 đệ tử, cuồn cuộn mà tới. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1273. Không cần bồi dưỡng. Trận chiến này, cao tầng hai phái không tham gia, mà để Vân Tú Tâm cùng đám Bạch Dạ Hành đảm nhiệm ban giám khảo. Dù sao cùng chỉ là đọ sức giữa các đệ tử mới nhập đạp, vô luận là để cao tầng Cửu Tôn Phủ hay Phượng Minh Môn làm trọng tài thì đều có chút đại tài tiểu dụng, nói thì dễ mà nghe thì khó. Lần giao đấu này chia làm 100 trận đại chiến thay phiên nhau chiến đấu. Kết quả phía Phượng Minh Môn không được khả quan cho lắm, 10 hạng đầu, Phượng Minh Môn chỉ chiếm được một cái, hơn nữa còn là vị trí cuối cùng. Cùng một hoàn cảnh, cùng học một khóa, thậm chí công pháp của Phượng Minh Môn chúng ta so với Cửu Tôn Phủ chỉ mạnh không yếu, tại sao lại có thể xuất hiện kết quả thế này? Mang theo nghi vấn cùng biệt khuất, đám người Phượng Minh Môn trở về lập tức tăng cường cường độ luyện tập. Thực sự không biết, những đệ tử được Phượng Minh Môn chọn kia lại càng cảm thấy phiền muộn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chúng ta thực sự kém bên kia. Sớm biết đám gia hỏa này không được dạy hư chúng ta thực sự mệt mỏi. Mà bên Cửu Tôn Phủ, Vân Tú Tâm cũng đang nổi trận lôi đình. Chuyện gì đây, ta đã nói nhất định phải lấy hết top 10, thế mà các ngươi lại để mất một cái, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sau hôm nay cường độ huấn luyện tăng gấp 3, ta muốn các ngươi nhớ thật kỹ. Còn ngươi nữa, nhìn đâu? Nói ngươi đấy, đừng tưởng lần này thu được vị trí thứ nhất là hay lắm, nếu lần sau mà bị người khác đánh xuống, ta xem ngươi để mặt mũi đi đâu. Một lần huy hoàng không đại biểu vĩnh viễn huy hoàng, biết chưa? Ngươi, lần này tên thứ hai, ngươi biết khoảng cách tới vị trí thứ nhất chỉ kém một bước a, biết mà không thể lại nỗ lực thêm một chút sao? Lần sau nếu không lấy được vị trí thứ nhất, xem ta có đánh chết ngươi không? Còn ngươi, trước khi tỉ thí ngươi nói thế nào, giờ lại chỉ lấy được vị trí thứ 6, ta xem sau này ngươi còn dám vớ ngực khoác lác hay không. Còn ngươi, bọn hắn còn chưa đủ, nhưng bọn hắn đều thắng được đối thủ của bọn hắn, lấy được vị trí nhất định. Còn các ngươi thì sao, một đám không chút tiền đồ, lại không bằng người ta, bên kia cũng không do Cửu Tôn Phủ chúng ta truyền thụ, các ngươi dựa vào cái gì mà thua? Còn không phải là do bình thường các ngươi không biết cố gắng, các ngươi biết các ngươi thua chính là đánh bom bút vào mặt Cửu Tôn Phủ chúng ta, đánh vào mặt các sư tổn hay không? Dưới 100 hạng đầu lần này toàn bộ tài nguyên tháng tới. Nếu ship hạng tháng sau không thể tăng trưởng, vậy trực tiếp cắt nửa năm liên tục 3 lần không tiến bộ, cắt 1 năm, 5 lần liên tục không tăng hạng. Thật xin lỗi, đời này của ngươi đừng mơ động đến tài nguyên của tông môn, tài nguyên Cửu Tôn Phủ tuyệt không thể cung cấp cho phế vật không có nghị lực, không có tiến bộ. Chế độ thưởng phạt cứ thế mà bị Vân Tú Tâm tuyên bố, bên dưới chỉ dám im lặng, lặng tới mức nghe được cả tiếng mồ hôi chạm đất. từ nay về sau, cứ thế mà làm. Chờ trận thi đấu 3 tháng sau, đến lúc đó lại chế định chế độ thưởng mới. Không nói Vân Tú Tâm đại sư tỷ quát mắng thế nào, nhưng trừng phạt như vậy, có chút quá cao a, hơn nữa phạm vi bao phủ cũng quá lớn, thậm chí chỉ thấy mỗi phạt mà không thấy thưởng người ta a. Cùng lúc, một tiểu tử lớn gan bên dưới kêu lên. Đại sư tỷ, ngài chỉ nói trừng phạt khi bị rớt hạng, không đủ cố gắng thì đúng là nên bị phạt. Không có gì đáng trách, nhưng sao không thấy nhắc tới chế độ thương a, nếu như tiến bộ lớn, vậy thưởng thế nào, từ dưới 1 vạn tới trên 1 vạn, có chế độ gì không, còn có một lần tới top 10, top 100, không nên có đãi ngấu ngang nhau chứ, nếu không sao gọi là tiến thêm một bước, cái này không hợp lý a. Sắc mặt Vân Tú Tâm nhất thời có chút quính, kết quả thi đấu không hợp ý nàng, cho nên lửa giận lấp tâm, chỉ nói trừng phạt. Lại chưa nghĩ ban thưởng thế nào, giờ phút này bỗng nhiên bị hỏi, không khỏi không biết nói sao, ngừng lại một chút mới cả giận nói. Thưởng thế nào tự nhiên sẽ có công bố, chờ chúng ta thương lượng, sau đó sẽ có phương án cụ thể báo xuống. Nghe được Vân Tú Tâm nói như vậy, đám người lập tức ồn ào, có thưởng có phạt. Ngươi phạt nặng như vậy, ban thưởng hẳn cũng phải rất cao a, nếu không như vậy, lại không hợp lý. Mắt thấy tình thế có chút quá mức, thập đại đệ tử trở về lập tức tụ lại, sau một đêm cuối cùng Tôn Minh Tú cũng viết ra một bản thưởng phạt cụ thể. Hạng nhất, có trọng thưởng. Top 10, cũng có thưởng, cũng trọng thưởng, chỉ là thấp hơn hạng nhất một bậc. Còn chuyện thay đổi thứ tự, xem tình huống cụ thể mà thưởng, ví như vốn từ hạng nhất bị đánh xuống hạng 3, tình huống này không có thưởng phạt. Nhưng nếu như lập tức rớt xuống quá nhiều tí như lập tức rời 3 hạng đầu, lại sẽ có xử phạt, cứ thế mà suy. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy lời trước đó Vân Tú Tâm nói, đều là nói mà không suy nghĩ, không có giá trị tham khảo, nếu thực sự như nàng nói, thứ hai không thể tiến lên thứ nhất không thể lui xuống thứ hai, ai cũng chỉ được phép tiến không lùi, thế khác nào muốn giết chết tất cả mọi người. Tiếp đó, nếu vốn là top 10, chỉ cần tiến thêm một bước, sẽ được ban thưởng gấp bội, nhưng nếu rớt top 10, vậy giảm một nửa, cắt giảm tài nguyên nhất định. Quy tắc này cứ thế mà suy với top 100. Sau đó là 300 người đứng đầu, 500 người đứng đầu, 1.000 người đứng đầu, 3.000 người đầu, ban thưởng cùng trừng phạt phù hợp với mỗi cấp. Dưới 5.000, không thưởng không phạt. Duy trì hiện trạng. Về phần 4.000 sau cùng, nếu có tiến bộ thăng hạng, vậy không thưởng không phạt, nhưng nếu dấm chân tại chỗ, thậm chí lui bước, vậy nhất định sẽ chịu xử phạt. 2.000 người cuối, phạt. 500 người cuối, trọng phạt. 100 người cuối, liên tục 3 tháng đều trong 100 người cuối, vậy tự động trở thành đệ tử tạp dịch. Xem như cơ chế đào thải cuối cùng. Cứ thế viết tới 20 mấy trang giấy, hơn nữa, đây chỉ là quy hoạch sơ bộ, xa xa không triệt để hoàn thành. Chẳng lẽ phải bắt ta viết cả quyển sách sao? Tôn Minh Tú chỉ biết cười khổ. Công việc này đương do đám Tôn Minh Tú, Ngọc Thanh Hằng, Bạch Dạ Hành lo liệu. Còn bọn Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm, Lộ Trường Mạn các đệ tử chủ phong đều tránh qua một bên. Tu Vi Vân Tú Tâm dù đứng đầu đám đệ tử, nhưng nói đến quản lý nội vụ ngoại sự, ngoại trừ mở miệng mắng chửi người U, V, Quy, Quy, Mơ còn có thể đánh người, ngoài ra không biết làm gì khác một. Người tài giỏi đúng là luôn có việc phải làm. Đối mặt với tình huống này, đám Vân Dương chỉ lặng lặng đứng ngoài quan sát, không ai nói bất luận điều gì. Ngược lại, Khổng Lạc Nguyệt lại bí mật tìm Vân Dương. Lão đại, ngươi thấy thế nào, chúng ta không thấy ngươi bồi dưỡng đệ tử chủ phong a? Vân Tú Tâm là người kế thừa y bát của ngươi, nếu không cẩn thận dạy dỗ, sau này sao có thể lãnh tụ bản phủ? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1274. Hôn lễ, an bài. Vân Dương hóa nhã cười cười. Tại sao phải bồi dưỡng? Khổng Lạc Nguyệt nhất thời nghẹn họng. tại sao phải bồi dưỡng, chẳng lẽ lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng? Ngươi là trưởng môn Cửu Tôn Phủ, là phủ tôn, lẽ nào ngươi không muốn để truyền nhân của ngươi làm trưởng môn đời kế tiếp? Đây mới là hợp lô giới à. Lạc Nguyệt, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm, hoặc phải nói trong suy nghĩ của ngươi có một điểm mù, đệ tử của ta chưa chắc nhất định phải làm trưởng môn đời tiếp theo để bọn nhỏ tự mình đề cử người mà bọn nó tín nhiệm, cũng để bọn nó tự xác định vị trí trong môn phái của bản thân, a đó mới là đạo phát triển lâu dài. Vân Dương lặng lẽ nói, đệ tử trưởng môn chưa hẳn nhất định phải làm trưởng môn, vẫn là để bọn hắn làm việc mà bọn hắn thích, như vậy mới là tốt nhất. Đám tú tâm không thích hợp vị trí trưởng môn, thực lực mạnh là một chuyện, nhưng lấy tâm tính tố dưỡng trước mắt của bọn hắn, nhiều lắm chỉ có thể làm hộ pháp, trưởng lão muốn tỏa trấn một phương đã là cực hạn, còn muốn để bọn nó để lại thành tựu, vậy phải đợi phát triển thế nào? Vân Dương nhẹ nhàng nói. Ngược lại, ba người Dạ Hành, Thanh Hằng, Minh Tú, mỗi người đều có tiềm chất quản lý, chỉ riêng vấn đề nhìn đại cục, đã bỏ xa đám tú tâm. Vân Dương khẽ cười nói. Cho nên những chuyện này, chúng ta không cần quản. Buông tay tự để bọn nó giày vò đi. Vân Dương cười xa xăm thâm thúy. Cửu Tôn Phủ không phải Cửu Tôn Phủ của ta, càng không phải Cửu Tôn Phủ của trưởng môn nhất hệ, đây là Cửu Tôn Phủ của tất cả chúng ta, càng là Cửu Tôn Phủ của bọn hắn. Tương lai, đám gia hỏa chúng ta sớm đã không biết đi đâu, cho nên tương lai là của bọn hắn, tại sao chúng ta phải quy định con đường cho bọn hắn? Con đường phía trước của bọn hắn không phải con đường phía trước của chúng ta, không cần chúng ta chỉnh lý. Khổng Lạc Nguyệt rời đi, tâm tình còn rung động không hiểu. Biện pháp quản lý môn phái của Vân Dương cùng thái độ với quyền lợi khiến hắn rung động không thôi. Đặt ở môn phái khác, vì chức trưởng môn mà người ta có thể minh tranh án đấu không thôi, nhưng ở Cửu Tôn Phủ lại dùng phương thức như vậy để bồi dưỡng đời sau một cách không tiếng động. Khổng Lạc Nguyệt tự giác bội phục. Suy nghĩ lại lời Vân Dương để cho các đệ tử có thể tự xác định vị trí của bản thân, hơn nữa còn có thể làm tốt vị trí đó, chúng ta, những tổ tiên trưởng giả, nên buông quyền để bọn hắn được thỏa thích phát huy. Chúng ta là tổ sư khai phái, sự hiện hữu của chúng ta chính là hộ giá hộ tống cho bọn nhỏ. Mặt khác, không cần nghĩ quá nhiều, thiên địa này vẫn luôn lấy thực lực vi tôn, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, mau rèn luyện tăng thực lực mới là điều đúng đắn. Khổng Lạc Nguyệt nhanh chóng rời đi, hiển nhiên muốn báo lại lời Vân Dương cho những người khác. Một tháng sau, Cửu Tôn Phủ cử hành một hồi đại hôn. Lạc Đại Giang cùng Giang Lạc Lạc, đôi tình nhân sau mười mấy năm ngươi đuổi ta chạy, rốt cuộc sánh bước cùng nhau. Cao tầng Phượng Minh môn không vắng một ai, cao tầng Thiên Hạ Thương Minh cũng tới, còn có các môn phái phụ cận cũng nhao nhao tới chúc mừng, tính cả mấy môn phái trung phẩm thiên vận kỳ khác, đều cử đại diện tới, hơn nữa vô luận là tu vi hay địa vị đều không thấp. Tổng quản nội vụ Thánh Tâm Điện, Hoắc Vân Phong cũng phái trưởng tôn tới chúc mừng, còn mang theo lễ của Thánh Tâm Điện. Đồng thời còn truyền cho Vân Dương một tin tức, chiến điện chủ nói, mời Vân tôn chủ rảnh rỗi tới Thánh Tâm Điện chơi, ngày đó gặp một lần, lại hận gặp nhau muộn, nên qua lại nhiều hơn mới tốt. Vân Dương cười khổ đáp ứng. Cái này có thể gọi là mời sao, rõ ràng đang nói chuyện ta giao cho ngươi đến cùng bao giờ ngươi mới đi làm. Ngoại trừ Vân Dương đang thầm khổ, cả Cửu Tôn Phủ rực rỡ sắc đỏ, vạn dặm vui mừng. Các đệ tử vui mừng hớn hở, các loại món ngon, rượu ngon đưa ra như nước. Đây là việc vui đầu tiên từ khi Cửu Tôn Phủ sáng lập tới nay, há có thể không làm lớn một phen. Chỉ một ngày, Cửu Tôn Phủ đã ngốn hết hơn 3 vạn cân rượu. Người trong cuộc, nhân vật chính Lạc Đại Giang cùng Giang Lạc Lạc. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôn lễ của bản thân lại lớn như vậy, trước đó, giả thiết hoàn mỹ nhất trong lòng hai người, cũng chỉ là hai người bỏ trốn thành công tìm một tiểu sơn thôn vắng vẻ, sống quãng đời còn lại. nào nghĩ tới có thể cử hành một hôn lễ lớn như vậy, quả là khoáng thế tuyệt luôn, tuyên cổ hiếm thấy. Cam Thiên Nhan cùng phụ mẫu Giang Lạc Lạc ngồi trên chủ vị, nét mặt tươi cười, đầy vẻ hân hoan. Bái thiên địa, bái cao đường, sau đó chính là phu thê giao bái. Hai người Giang Lạc vừa mới đứng vững, chuẩn bị hành lễ với nhau, đám thiết kình thương, Bình Tiểu Ý đột nhiên ồn ào. Nói hai câu đi. Cao tầng mới lên tiếng, chúng đệ tử bên dưới lập tức cùng ồn ào. Sư phụ, sư nương, nói hai câu. Sư thúc, nói hai câu. Nhất định phải nói hai câu. Càng về sau, vạn người cùng hô tựa như núi kêu biển gầm. Thân hình tráng kiện vĩ ngạn của Lạc Đại Giang khoác lên bộ hôn phục đỏ thấm, cười tới không nhìn tới trời. Xem ra không nói hai câu là không được a. Ngày thường Giang Lạc Lạc hào phóng không kém đấm mày râu, hôm lại câu thúc, xấu hổ nói. Vậy ngươi nhanh nói đi, chẳng lẽ còn muốn để ta nói? Lạc Đại Giang hắng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng, ngừng lại một chút lại đứng lên ghế cao. Hắn vốn đã cao to, hiện còn đứng trên ghế, thực sự lù lù như núi. Hôm nay là ngày vui của ta cùng Lạc Lạc, các ngươi muốn trên dẻo ta, nhất định đòi ta nói hai câu, vậy ta nói thế nhưng nói gì cho phải đây? Tiếng Lạc Đại Giang như chuông đồng truyền xa. Ngày đại hỷ, lời già mồm ta không muốn nói, càng sẽ không nói những lời cảm tạ càng thêm không có ý nghĩa. Ta cùng Lạc Lạc có thể tới hôm nay đều là nhờ các huynh đệ. Phần nhân tình này, Lạc Đại Giang ta khắc ở trong lòng. Ta chỉ nói một câu, thân ở Cửu Tôn Phủ, ta rất vui vẻ, rất thỏa mãn, nguyện cả đời này thủ hộ Cửu Tôn Phủ, nơi này là nhà của ta, các ngươi là người nhà của ta. Còn nữa, đám gia hỏa các ngươi bắt ta nói, biết rõ ta không khéo nói, còn nhất định bắt buộc, từ ngày mai trở đi. Phàm là đệ tử Cửu Tôn Phủ, hết thảy tăng cường độ luyện gấp 5 lần ta tự mình giám sát, đây chính là cái giá để cười nhạo ta tốt, ta đã nói xong cứ như vậy đi. Phía dưới lập tức kêu rên. Sư phụ, không nên a. Sư thúc, không nên. Sư bá, đừng mà. Lạc Đại Giang mắt điếc tai ngơ, cười ha ha nhảy xuống, lập tức quỳ trước Giang Lạc Lạc, vận đủ huyền khí. Lớn tiếng nói, Lạc Lạc, cảm ơn ngươi, chịu gả cho ta hôm nay thương thiên đại địa làm chứng, ta sẽ đối tốt với người cả đời. Thanh âm to lớn tựa như lôi cổn nơi chân trời, xa xa không giới hạn, đám người đều nghe rõ ràng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1275. Hôn lễ, an bài mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hai mắt Giang Lạc Lạc đỏ bừng. Đầu ngốc, ta không gả cho ngươi còn có thể gả cho ai, cần gì phải thề như vậy. Lời thề vừa rồi của Lạc Đại Giang, dùng tới thiên đạo thể ngôn. Sau phu thê giao bái, thiên đạo thể ngôn lập tức kết thành chuẩn thề. Tựa như thương thiên đại địa làm chứng đoạn hôn nhân này. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên như lôi động, đinh tai nhức óc, quả như vạn người hô quát. Tiếng gầm rung trời. Sau khi phu thê giao bái, người chủ trì Cửu Tôn Phủ đại trưởng môn quát to. Đưa vào động phòng ha ha ha ha ha. Ngay sau là tiếng hét của gần 2 vạn người. Đưa vào động phòng ha ha ha ha ha. Tiếng hoan hô, tiếng huyết sáo phóng lên tận trời, liên tiếp, nối liền không dứt, kéo dài không thôi. Ngày mai liền sinh một em bé mập mạp. Vân Tú Tâm nhảy lên hô lớn. Đám người lập tức cười ầm, suy cho cùng cũng vẫn là đứa nhỏ, ngay cả nói cũng không biết chọn từ. Chúng ta cùng uống mừng nào. Vân Dương giơ ly rượu. Hôm nay đại trận phong sơ, không ra không vào, tất cả chúng ta cứ thỏa thích say một trận, không say không về, say càng không về, hôm nay Cửu Tôn bao rượu, giường chiếu cũng có đủ. Ngao ô. Tiếng quái khiếu phóng lên tận trời, mùi rượu tản ra 4 phía. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương mưu đồ từ sớm, tới sát vách Lạc Đại Giang ý đồ nháo động phòng, kết quả bị Lạc Đại Giang phát hiện trực tiếp đánh đuổi tại chỗ. Hôm nay Lạc Đại Giang là tân lang quân, mặt mũi của hắn là mặt mũi cửu tôn phủ, tuyệt đối không thể để hao tổn, càng không thể bị thương, cho nên hai người Bình Tiểu Ý chỉ có thể chống đỡ không hoàn thủ, cho dù là lấy hai địch một, nhưng vẫn bị đè ra đánh. Hơn nữa sau khi bị Lạc Đại Giang đánh xong, lại bị Cam Thiên Nhan cùng một đám Phượng Minh Môn lấy danh nghĩa nhà mẹ đẻ hung hắn đánh một trận, đuổi từ núi này sang núi khác, tiếng cứu mạng thảm thiết vang lên khắp nơi. Vân Dương cùng bọn Thiết Kình Thương chẳng những không viện thủ, lại còn ở bên vỗ tay xem kịch vui uống rượu, vừa đổ thêm dầu vào lửa. Đánh, đánh mạnh cho ta. Không nên lưu tình. Không cần để lại mặt mũi cho chúng ta. Nói tóm lại, đêm nay là một đêm vui vẻ. Ba ngày sau, Vân Dương triệu tập cao tầng cửu tôn phủ tổ chức thương nghị. Hắn chuẩn bị phải ra ngoài, cho nên muốn an bài tốt mọi chuyện trong phủ. Sau nửa năm nữa, các đệ tử có thể chia đợt ra ngoài lịch luyện. Còn đệ tử nội môn, hiện đã có thể phân lượt ra ngoài. 10 người các ngươi cũng chia thành 3 nhóm 3-3-4 thay nhau ra ngoài rèn luyện. Sông sáo giang hồ, ma luyện bản thân. Tất cả những người ra ngoài, nhớ chuẩn bị công cụ truyền tin. Một khi có việc, lập tức cầu viện. Ở ngoài 2 tháng không về, hết thảy xử lý như đã bỏ mình. Một khi xác nhận tình huống, lập tức triệu tập nhân thủ, hoặc cứu viện, hoặc báo thù. Đồng lão, thời gian ta không ở phủ, mong ngài hao chút tâm trí. Nếu có chuyện ra ngoài, cũng mong ngài về sớm, cửu tôn phủ hiện tại, không thể thiếu cây đình hải thần châm như ngài a. Đồng Tề Thiên mỉm cười. Lão phu có ra ngoài, dùng 10 ngày nửa tháng là đủ. Thời gian này đã đủ để lão phu đi khắp thất hải cửu châu, dư xài. Tất cả do tiền bối định lượng. Minh Tú. Có đệ tử. Lúc rảnh rỗi, ngươi có thể qua chỗ Bạch cô nương xem xét kiểm tra tiến độ luyện công của đám Bạch Bạch. Vâng. Lạc Nguyệt. Đến ngay đây. Ngươi cùng Nhược Quân phụ trách giao tế với Phượng Minh Môn, có chuyện gì nhất định phải kịp thời xử lý. Vợ chồng Lạc Đại Giang sẽ ở bên hiệp trợ. Được. Đợi Sử Vô Trần xuất quan truyền lời cho hắn, ta nói hắn cần đi hành tẩu giang hồ, không thể một mình đóng cửa làm xe kiếm, cần phải có ma luyện mới được. Được. Tiểu Ý, Noãn Dương. Có đệ. Hai người các ngươi chú tâm dạy đệ tử, cứ dạy ẩn nấp ám sát mà các ngươi an hiểu nhất. Có điều, đệ tử của các ngươi chưa thành đạo, chưa được phép làm nhiệm vụ, tận lực tránh chuyện ngoài ý muốn. Vâng. Đa đa, có ta. Tiểu mập mạp vội vàng đứng lên. Lúc ta không ở đây, nếu người thiên hạ thương minh có tới, tất cả do ngươi ra mặt bàn bạc với bọn hắn. Ước định lần tới gặp mặt là được, thời gian không thể ít hơn 1 tháng. Xua đó để bọn Đại Giang báo lại cho ta biết, liên hệ với thiên hạ thương minh quyết không thể đoạn. Rõ rõ. Tiểu mập mạp đáp ứng sảng khoái, nét mặt vẫn có chút co lại, sợ sợ nhìn qua Đồng Tề Thiên, lại run sợ cả người. Thời gian vừa rồi, tiểu mập mạp được Đồng Tề Thiên huấn luyện đặc biệt, tu vi tiến bộ nhanh chóng, đã sắp đạt tới Thánh Vương nhất phẩm đỉnh phong. Có điều, cái giá phải trả chính là tới 6 phần thịt mỡ đã biết mất. Cho nên cái mặt vốn cuồn cuộn thịt mỡ, giờ nhìn lại đã thấy chút nếp nhăn. Lão đại muốn chuẩn bị ra ngoài sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Đi đâu có thể nói không? Không nói được. Đối mặt với lời chốt của Vân Dương, đám người nhất thời có chút im lặng. Thực sự dứt khoát. Y theo phân công, Vân Dương vẫn một bộ tử bào, bồng bềnh du sơn ngoạn thủy qua các thao trường của đệ tử, tựa như tuần sát. Những nơi đi qua, các đệ tử đều chỉnh tề hành lễ, chấp lễ cung kính. Vân Dương một đường tới thẳng Sơn Môn, lại đi thêm 10 dặm, xác định 4 phía yên lặng, vừa tới ven đường liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật lâu sau, phía sau hắn. Hai thân ảnh hiện lên, Hồ Nghi nhìn về phía trước. Người đâu rồi? U, V, Quy, Quy, Mơ, không thấy. Ngươi có phát hiện gì không? Chung quanh tính cả trên không trung có tới mười mấy người đang nhìn, nhưng lại không một người phát hiện. Về, báo lại cho chủ thượng biết, lần này chúng ta không may rồi. Chờ ở đây lâu như thế, vất vả mới nhìn thấy hắn đi ra, thế mà vừa quay đầu một cái, hắn đã lại biến mất được, công pháp bí thuật này thực sự quá rườm rà. Mấy người giấu mình trong bóng tối, tụ lại cùng nhau thương lượng, sau đó lập tức ly tán, nhanh chóng biến mất không thấy, thân pháp cũng cực rườm rà. Chỉ là bọn hắn vừa biến mất không lâu trên khu đất trống vừa rồi, Đồng Tề Thiên cùng Vân Dương yên lặng hiển hiện. Đã đi xa. Tiền bối có biết những người này là ai không? Điều duy nhất có thể xác định bọn hắn không phải thủ hạ của hồn yêu. Năm đó hồn tông bị diệt, thứ nhất là ít có cá lọt lưới, mà thủ hạ của hồn yêu coi như không phải hồn yêu nhất mạch nhưng cũng sẽ mang theo chút lực lượng đặc thù của hồn yêu. Vô luận là nhân loại hay yêu thú cũng không có ngoại lệ, đó là do bản mệnh thiên phú của hồn yêu tạo thành, tuyệt khó bắt chước hay tiêu trừ. Mà trên người của mấy người này lại rõ ràng không có vết tích đó, như vậy nói rõ bọn hắn chưa từng tiếp xúc với hồn lão yêu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1276. Thả dây dài câu cá lớn. Đồng Tề Thiên quay đầu nhìn Vân Dương. Những sao ngươi lại ngăn ta bắt mấy người này? Vân Dương nở nụ cười nhạt. Bởi vì ta không muốn mắc lừa ai, những người này sớm đã mai phục ngoài Cửu Tôn Phủ, tâm tâm niệm niệm chờ ta xuất hiện, mặc dù tự cho là làm đủ bí mật, nhưng há có thể thực sự là một chút vết tích cũng không lộ, cho nên chuyện bọn chúng bị chúng ta phát giác là chuyện hiển nhiên. Nói cách khác, mấy người này 8-9 phần là được phái tới để thăm dò ta. Mặc dù biết là không có tác dụng, nhưng vẫn cứ được phái ra, vậy chắc chắn không phải nhân vật quan trọng gì, nên cho dù có bắt được, cũng khó mà thu được thông tin gì từ bọn hắn. Thậm chí còn đánh cỏ động rắn, tăng thêm biến số. Vân Dương nói, cho nên trước cứ nuôi rồi thịt cũng không muộn. Đồng Tề Thiên khẽ co rút khóe miệng. Kỳ thực ta hành tẩu giang hồ, điều ta cảm thấy phiền nhất chính là loại người như ngươi, rõ ràng chỉ là một việc rất đơn giản thế nhưng các ngươi cứ vống lên còn phức tạp hơn trời. Tính tới tính lui, người như lão phu, không cẩn thận sẽ bị các ngươi xoay mòng mòng mà còn không biết, thực sự không chút sảng khoái. Sao không thể thống khoái đánh một trận a? Vân Dương ha ha cười nói. Có thể dùng trí sau phải dùng sức, chuyện mà đầu óc giải quyết được, sao nhất định phải động thủ cơ? Đồng Tề Thiên bực tức nói. Vậy ngươi nói người không có đầu óc sống thế nào phi, nói ai không có đầu óc? Lập tức lại nói. Ngươi thực sự muốn đi? Đương nhiên muốn đi, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, nhân loại cùng yêu thú đã an ổn qua thời gian lâu như vậy. Giờ phân loạn đã khởi, quyết chiến đã là định cục, cho nên ta qua xem trước, xem như chủ tính, lo trước khỏi họa. Hơn nữa dù sao cũng là thế lực dưới chứng thánh tâm điện, nhiệm vụ mà chiến vô phi giao, nếu ta không đi chuyện tiếp sau sẽ cực kỳ phiền toái. Vân Dương cười cười. Hơn nữa ta cũng không bận việc gì, thừa dịp này đi chơi một chút thuận tiện làm việc luôn. Còn có một nguyên nhân khác. Vân Dương chưa nói. Chính là hắn cảm thấy tu vi tiến triển trước mắt quá chậm, khiến hắn cực không hài lòng, thực sự quá chậm. Huyền khí thì vẫn đang tiến lên từng bước, trước mắt đã đạt tới thánh hoàng nhất phẩm cao giai, sắp đạt tới đỉnh phong. Tốc độ như vậy đương nhiên không chậm. Nhưng sinh sinh bất tức thần công lại như đang đình trệ, dẫm chân tại chỗ. Sinh sinh bất tức thần công muốn tinh tiến, phải cần đại lượng nhân quả chi khí. Trước đây Cửu Tôn Phủ chung sức tiêu diệt mấy tổ chức buôn người, kiếm được vài phần nhân quả chi khí. Nhưng tổ chức buôn người cũng chỉ có hạn, mà tổ chức cao cấp hơn cũng không dễ giết. Thực lực cửu tôn phủ dù tiến triển nhanh, nhưng thực lực chân thực cũng chưa phải đỉnh cấp, thực đúng là không thể chọc nổi các thế lực ẩn phía sau kia. Mà thời gian gần đây, huyền hoàng giới cũng cực kỳ an ổn, căn bản khó mà gặp được cảnh chém giết. Vân Dương tính muốn sinh sinh bất tức thần công đột phá cảnh giới tiếp theo, ít nhất còn cần thêm 30 vạn đầu nhân quả chi khí, số lượng này cũng không ít, nếu chỉ một người, dù mất 8 năm 10 năm cũng chưa chắc tích đủ. Đã như vậy, dứt khoát tới yêu tộc một hồi thử thời vận xem sao. Bên này không thể giết người, vậy ta đi yêu tộc giết yêu. Đồng Tề Thiên thở dài. Đi đi. Dù sao tên dược tinh linh nhà ngươi đi đâu cũng không lo thiệt, người phải lo lắng là đám người bị ngươi nhắm tới mới phải. Lại căn dặn thêm một câu. Nếu thực sự gặp nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng bóp nát linh hồn ngọc giản mà ta đưa ngươi. Con đường võ đạo phía trước, tu vi quan trọng, nhưng còn sống mới có thể nói tới tương lai. Vơ, dơ, gơ, cười ha ha một tiếng đáp ứng. Phất tay áo quay người, thân thể nhanh chóng bay lên, lẳng lặng biến mất giữa không trung. Cửu Tôn Phủ. Truyền thuyết về Vân Dương vẫn không dừng lại, ngược lại càng ngày càng thêm mới, chỉ vì gần đây Cửu Tôn Phủ mới xây thêm một toàn thần binh các. Tên như ý nghĩa, nếu là thần binh các, binh khí cất bên trong đương nhiên đều là thần binh, hơn nữa vậy còn chưa đủ lạ, điều chân chính khiến người ta khiếp sợ. Là số lượng thần binh ở bên trong cơ hồ khiến người nghĩ, số binh khí này là hàng được sản xuất hàng loạt, 18 loại binh khí, không thiếu lấy một loại, mà mỗi loại đều có cả trăm thanh. Cũng chính là đang nói, binh khí thần binh các có hơn 1.800 kiện, mà mỗi một kiện đều là binh khí tính chất thượng thừa thượng phẩm. Tin! Tin tức này thật sự quá khủng khiếp. Nồng độ linh khí của Cửu Tôn Phủ nồng đậm vượt xa bình thường, nhân số đệ tử thiên phú đông đảo, mỗi một việc đều là tin tức tình báo nặng ký trong huyền hoàng giới, số lượng thần binh nhiều đến mức người ta không dám tin. Đối với môn phái có được thiên vận kỳ mà nói, mặc dù Cửu Tôn Phủ vừa mới hội chiến cấp tốc vượt qua thiên vận kỳ hạ phẩm, thậm chí thay thế vị trí cuối cùng trong thiên vận kỳ trung phẩm, giống như bọn họ có được số phận 10 phần tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng trong lòng vẫn nhận định Cửu Tôn Phủ nhất mạch chỉ gặp được vận may, nội tình sẽ có thiếu sót. Nhưng sự thật chứng minh, nội tình Cửu Tôn Phủ đâu chỉ sung túc, đơn giản sung túc đến mức làm cho người khác giận sôi người, điểm ấy, các cao tầng Phượng Minh Môn làm láng giềng chú lưu tại đây luôn cảm thấy như vậy, không nói sơn môn Cửu Tôn Phủ linh khí nồng nặc đến mức khó có thể tưởng tượng, các đệ tử đều là hạng người thiên phú dị bẩm, nhân tài xuất chúng, ngay cả nguyên bộ tài nguyên cũng làm cho người ta phải ghen ghét. Khiến cho người ta hâm mộ, cũng làm người khác hận muốn nghiến răng. Nhiều thần binh lợi khí như vậy, tất cả đều bày ra bên trong thần binh các, mặc cho các đệ tử tranh thủ. Hơn vạn người thi đấu, người chiếm cứ vị trí thứ nhất nửa năm liên tục, hoặc là đệ tử có cống hiến thật lớn đều có thể tiến vào bên trong thu lấy một kiện binh khí tiện tay. Thần binh các cất giấu thần binh khổng lồ, thật không hổ thẹn với hai chữ thần binh. Cao tầng Phượng Minh Môn tận mắt nhìn thấy, mỗi kiện thần binh cất chứa bên trong chỉ cần hiện thế, không nói có thể dẫn đồng hảo kiếp võ lâm, nhưng cũng là một kiện binh khí áp trục trong các buổi đấu giá cỡ lớn, 1.800 kiện binh khí, tất cả đều giống như thế. Binh khí như vậy, chỉ cần ngươi đủ điều kiện. Liền có thể có được, cách làm như vậy, trên đời này có mấy môn phái có thể bắt chước, Phượng Minh Môn tự hỏi làm không được, nếu chỉ có 5-3 kiện, Phượng Minh Môn dốc hết tồn kho còn có thể thế nhưng hơn 1.000 kiện gần 2.000 kiện thần binh, vừa nghĩ đã cảm thấy sợ hãi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1277. Giang hồ bình tĩnh. Chẳng lẽ Vân Dương chính là thợ rèn thiên tài có thiên phú khủng bố? Nếu không vì sao lại có thủ bút như vậy? Thần binh các cất giấu binh khí đương nhiên sẽ không phải do Vân Dương rèn đúc ra, chẳng qua hắn bảo Lục Lục chế tạo ra. Kỳ thật những thần binh này, Lục Lục cũng không có dụng tâm làm ra, càng không phải binh khí đỉnh cấp do Vân Dương chế tạo ra, nhưng so với binh khí lưu truyền bên ngoài, cho dù là binh khí truyền kỳ, thần binh lợi khí lưu truyền trên đại lục, chúng cũng không thua kém chút nào. Dù sao cũng là sản phẩm của Lục Lục, tài liệu sử dụng đều là kỳ kim dị thiết, thiên tài địa bảo, phẩm chất có thấp cũng không thể thấp quá nhiều. Chém sắt như chém bùn, tàn kim ngọc vỡ, đó chỉ là trạng thái bình thường, trọng yếu nhất lại làm cho người ta đỏ mắt nhất. Những thần binh này trải qua Lục Lục ôn dưỡng, mặc dù chỉ lướt qua liền dừng, chúng cũng mang theo linh uẩn, chuyện này cũng mang ý nghĩa. Nếu binh chủ phù hợp với binh khí, bản thân binh khí sẽ có cơ hội sinh ra linh tính, lột xác thành thần binh siêu phẩm có thể trưởng thành theo chủ nhân. Nhất là sau khi Vân Tú Tâm đổi lấy một kiện binh khí, toàn bộ Cửu Tôn Phủ trực tiếp sôi trào. Các đệ tử, mỗi người đều đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Binh khí như thế, ai không thích? Cần biết Cửu Tôn Phủ có văn bản quy định rõ ràng trừ người không phận sự, cho dù là những đệ tử Phượng Minh Môn bồi dưỡng chỉ cần có thể liên tục đoạt giải quán quân suốt nửa năm, liền có thể đạt được một thanh. Chuyện này làm bầu không khí trong Phượng Minh Môn xuống lại tăng lên thật nhiều. Về phần đám người Thiên Tàn Thập Tú, bọn họ biểu hiện tương đối bình thản, dĩ nhiên không phải bọn họ thật không thèm để ý, bởi vì mỗi người bọn họ đã sớm có thần binh phẩm chất cao hơn trong tay, ăn thậm chí không chỉ một kiện. Ví dụ như Bình Tiểu Ý Quách Noãn Dương, hai người này sở trường ám sát, cho nên trên người mang theo không ít binh khí, cho nên gia sản trên người bọn họ, môn phái Thiên Vận Kỳ trở xuống. Cho dù đập nồi bán sắt tất cả gia sản cũng không bằng, chỉ có Sử Vô Trần ngoại lệ, một là vì hắn chưa xuất quan, thứ hai tình huống Sử Vô Trần cũng khác biệt mọi người. Kiếm tôn tự có kiếm đạo của mình, người như vậy sử dụng bội kiếm, nhất định sẽ do bản thân làm quyết, không thể nào là những thanh kiếm đại chúng như người khác. Huống chi tam thu kiếm của Sử Vô Trần đã từng được cường hóa một lần, cũng không phải rất gấp. Vân Dương cũng không vội, sau này chế tạo riêng cho đối phương là được. Trên đoạn đường này, Vân Dương xem như cảm nhận thật sâu sự khác biệt rõ ràng giữa huyền hoàng giới cùng thiên huyền đại lục. Giang hồ huyền hoàng giới hỗn loạn giống thiên huyền đại lục là chuyện đương nhiên, nhưng ý sát phạt trên giang hồ lại ít hơn thiên huyền đại lục rất nhiều, đại khái là vị đại năng sáng tạo thiên huyền đại lục kia. Ngày đó chế định những quy tắc khắc nghiệt, từ đó cũng có tác dụng ngăn chặn rất lớn, hiếm người dám đụng vào. Cơ bản người đi trên đường, rất ít người chủ động gây phiền toái. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút võ giả đẳng cấp tôn giả, phần lớn đều ra ra vào vào trong rừng rậm tìm kiếm linh dược, lịch luyện, bắt huyền thú, mục đích đều có khác biệt, tất cả đều làm chuyện của mình, ít có ma sát ngăn cách. Ven đường thấy các đại thành trì bên trong đầy giấy cảnh tượng an tính tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, cho dù có tu vi hay không có tu vi đều yên lặng trải qua cuộc sống tạm bợ của mình. Nơi này có tu vi, cho dù không phải tu giả đơn thuần bình thường, mà liên quan tới những võ giả đẳng cấp tôn giả, đẳng cấp thánh giả, thậm chí là đẳng cấp thánh vương, tất cả đều giống những bình dân bình thường, cảnh tượng sinh hoạt yên tĩnh hài hòa. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bình tĩnh mà xem xét, không khí cuộc sống như vậy, làm cho Vân Dương có mấy phần yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu thiên huyền đại lục cũng có thể như vậy, làm sao có nhiều chinh phạt như vậy, có thể giảm bớt bao nhiêu bi kịch. Hết lần này tới lần khác Vân Dương biết điều đó là chuyện không có khả năng, hai địa phương khác biệt nhau về bản chất. Huyền hoàng giới có đủ loại an bình bình tĩnh, tất cả đều xây dựng trên cơ sở thực lực tuyệt đối. Vì đại năng giả năm đó sáng tạo huyền hoàng giới đã dùng lực lượng một người đè ép toàn bộ thiên hạ, lướt dọc huyền hoàng, không hề có người không theo. Cũng bởi vì thần thông vô thượng của hắn trực tiếp lập xuống quy tắc cho phiến thiên địa này, bất kỳ người nào không tuân theo quy tắc đều sẽ bị thiên lôi ngập đầu. Chính bởi vì có những quy tắc kia tồn tại có lôi kiếp uy hiếp, cho nên mới không có người nào dám xúc phạm, mới có cảnh tượng thái bình như hiện tại. nếu thiên huyền đại lục cũng có thể như vậy. Trừ khi chính mình cũng đạt tới cảnh giới như vậy trực tiếp thiết lập thiên điều cho thiên huyền đại lục, trừ phi như vậy, bằng không thiên huyền đại lục dựa vào cái gì hưởng thụ cảnh tượng yên tĩnh hài hòa như thế. Bỗng nhiên, Vân Dương sinh ra một ý niệm trong đầu. Một bước này đối với ta mà nói gần như có thể nói là xa xôi đến mức khó mà chạm đến. Ánh mắt Vân Dương đầy ngưng trọng suy tư, lúc trước vị đại năng kia có tình cảm thâm hậu không thể xóa nhòa lên mảnh đại lục huyền hoàng giới này, hơn nữa còn là tình cảm khó nói thành lời. Nhưng, vị đại năng này là người như thế nào? Nhưng căn bản không có bất kỳ ghi chép nào, cho dù là đôi câu vài lời cũng không lưu lại. Tất cả mọi người biết, đây là quy tắc do quân chủ đại nhân quyết định. Nhưng quân chủ đại nhân này là ai, tên gọi là gì, có bộ dáng thế nào, không có bất luận kẻ nào biết, không có bất kỳ người nào có chút khái niệm gì. Một đường đi thẳng về hướng đông nam, mấy vạn dặm đường, hắn đi tới thật nhanh. Người ở dần dần thưa thớt, cây cối dần dần tăng nhiều, đi đến nơi này, khắp nơi có thể thấy được đại thụ đã sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Dọc theo con đường này, số lượng huyền thú yêu thú cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng mang cho Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyền thú và yêu thú với nhau cũng không có phân biệt rõ ràng, càng thế bất lưỡng lập, khó mà điều hòa. Đoạn đường này hắn đi vào mấy khu rừng rậm to lớn, bên trong đều có huyền thú và yêu thú u áp cơ, hơn y, e, nơ, vơ, o, nha, tầng tầng lớp lớp. Huyền thú và yêu thú chiến đấu với nhau, phong ba to lớn, làm cho lão thủ thiết huyết xa trường như Vân Dương cũng cảm thấy líu lưỡi không thôi, đã không đơn thuần là hình ảnh hiếm hoi, mà là khắp núi rừng đều có cảnh tượng ác chiến như thế, còn là cái sau nối tiếp cái trước, chiến đấu cực đoan không sợ chết. Dưới tình huống bình thường, song phương chiến đấu tới mức lưỡng bại câu mới có thể hành quân lặng lẽ, bản thân tự về khôi phục. Huyền thú có thể hung hãn không sợ chết, yêu thú cũng liều mạng, nhưng đa số đều là yêu thú lựa chọn rút lui, huyền thú cũng biết nghe lời phải, sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức. Song phương lâm vào một đoạn thời gian bình tĩnh ngắn ngủi cũng là tu chỉnh sau khi đại chiến. Một ngày này trước mặt Vân Dương lại xuất hiện một khu rừng rậm. Nơi đây đã là địa giới thiên nam. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1278. Là cái gì đang hấp dẫn ta? Vân Dương dõi mắt nhìn sang, chỉ thấy cánh rừng rậm trước mặt bao la chưa từng thấy, giống như to lớn vô bờ vô bến. Vân Dương hơi suy nghĩ, hắn vọt người bay lên không trung ngàn trượng phía trên khu rừng, ở vị trí này quan sát rừng rậm. Hắn vẫn không nhìn thấy điểm cuối cùng của rừng rậm. Vào lúc này, vùng rừng rậm kia cho Vân Dương cảm giác trong thiên hạ cũng chỉ có khu rừng rậm này mà thôi. Trong thiên hạ, lại có khu rừng chiếm diện tích rộng lớn như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không tin. Vân Dương cảm thấy không thôi. Gặp rừng chớ vào, đây vốn là lời tuyên bố đầy kinh nghiệm của người giang hồ. Bởi vì khu rừng chiếm diện tích càng lớn, bên trong càng có huyền thú hoặc là yêu thú cường đại chiếm cứ. Loại tình huống này, dạng vị trí này cơ bản đã thành nơi huyền thú yêu thú bám rễ sinh trồi, là nơi sinh sống tự nhiên cực ít có ngoại lệ. Vân Dương tự nhiên hiểu rõ lý do này, cho nên hắn chỉ đứng ở ven rừng, nhìn xem cánh rừng âm trước mặt, hắn do dự thật lâu. Vốn định trực tiếp từ hóa thân phong vân bay đi, nhưng cũng không biết tại sao, dường như trong vô hình có loại lực lượng gì đó thúc đẩy bảo hắn vào xem, tìm hiểu ngọn ngành. Khu rừng trước mắt lấy rừng cây lưa thưa kéo dài vào sâu bên trong, càng đi sâu vào trong rừng cây càng ngày càng rậm rạp, chỉ cần vào sâu ngàn dặm bên trong, lại cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhìn thấy dấu vết nhân loại thoáng qua. Ví dụ như vết đao. Vết búa còn lưu lại trên thân cây, rõ ràng là đốn củi tạo thành. Nhưng vết tích cùng loại như thế, càng đi vào bên trong càng thưa thớt, dù sao địa giới cánh rừng rộng như vậy, mạo hiểm giả bình thường tuyệt đối không dám tiến vào, chỉ đi tới gần khu vực rừng cây rậm rạp cũng đã là cực hạn. Chỉ từ vị trí mà nói, nơi này chính là khu vực cần phải đi qua nếu muốn tới cấm địa huyết hồn sơn. Tại sao cần phải đi qua khu vực này? Khu vực hai giới tương quan với nhau, thực sự không nên tồn tại khu rừng lớn như thế mới đúng. Vân Dương nói thầm trong lòng. Nơi này rõ ràng là một hung địa, nhưng vì sao ta cảm thấy nhất định phải đi vào? Rốt cuộc nguyên nhân hấp dẫn ta là gì? Chẳng lẽ bên trong có tồn tại cường đại gì đó, lấy pháp môn đặc thù kêu gọi ta đi vào, hoặc là nói là lực lượng nào đó tại ảnh hưởng tâm thần của ta? Vân Dương từ trước đến nay là một người cẩn thận, vừa nghĩ đến đây, đáy lòng kinh hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau mấy ngàn dặm có thừa, tìm một địa phương trống trải, hắn tỉ mỉ vận chuyển băng tâm quyết, hơn nữa kiểm tra toàn thân trên dưới một lần. Bao quát thần thức, huyền khí, lực lượng sinh sinh bất tức, thậm chí bao gồm thiên ý chi nhận, từ đầu đến chân đều kiểm tra một lần, cũng không bỏ sót chỗ nào, lại bảo Lục Lục dùng góc độ bên thứ ba dò xét lần nữa. Ấy ra ra. Lục Lục rất bất mãn. Rõ ràng không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác lại bảo ta ra ngoài một chuyến, muốn làm gì? Có biết bản Lục Lục đại nhân hiện tại rất bận rộn hay không? Làm sao có thời gian rảnh rỗi như thế? Nhìn trong không gian thần thức, mấy trăm mẫu dược điền lan tràn, nội tâm Lục Lục cũng có chút cảm giác thành tựu. Nhiều linh dược như vậy, chỉ cần hơi thêm chút thời gian, đến thời điểm thành hình, ta sẽ có rất nhiều sinh mệnh chi khí để hấp thu. Không có vấn đề, cũng không có ngoại lực dẫn dụ, nhưng ta luôn luôn cảm giác trong này tồn tại thứ mà ta cần. Vân Dương nhíu mày trầm tư. Đây là vì cái gì? Trong giang hồ luôn có một chút truyền thuyết, nói là linh vật chọn chủ, khi một người đến một chỗ, sẽ có cảm ứng tâm linh, sau đó lại đi tìm, liền có thể tìm được thiên tài địa bảo hiếm có khó cầu. Cho dù là tại huyền hoàng giới hay thiên huyền đại lục đều thật sự có chuyện như vậy. Nhưng mà, Vân Dương hoàn toàn thái độ hoài nghi với việc này. Trên đời này, mỗi ngày có bao nhiêu người ra đời lại có bao nhiêu người sẽ chết đi trong một ngày như vậy, ai là người hữu duyên? Loại chuyện này thật sự rất khó nói. Trong tình huống bình thường, chỉ nhìn phẩm chất bảo vật tốt hay xấu. Bảo vật có được linh tính nhất định, đây là có, nhưng lại không cho phép chân thật. Nhưng linh tính của bảo vật, bản thân chọn chủ cực ít, ngược lại sẽ dùng năng lượng tự thân tản mát dù hoặc mê người ra không khí, từ đó dẫn người tới tìm. Nhưng cụ thể người được dẫn trong quá khứ có bộ dạng thế nào, như vậy không nhất định, chuyện gì xảy ra sau đó càng khó nói. Nói không chừng sau khi dẫn qua, sẽ bị bảo vật trực tiếp hút thành thây khô, khả năng này cũng không phải nói chuyện giật gân. Hơn nữa còn có tỷ lệ diễn ra rất lớn. Nhân sinh, cho dù trong tiểu thuyết Ba Xu hay các thần thoại truyền kỳ, không phải mỗi người đều là nhân vật chính. Vân Dương ổn định tâm thần, hắn bắt đầu xác nhận trạng thái của bản thân mình, dưới đầu lưới ngậm mấy viên đan dược, sau đó thần thức tương liên chặt chẽ cùng Lục Lục, lúc này mới thi triển thần thông hóa thân vô hình, sau đó hắn chậm rãi bay vào trong rừng rậm. Tốc độ di chuyển quả nhiên là chậm nhất trong lịch sử Vân Dương tu thành phong tướng thần thông đến nay, hơn nữa hắn luôn bảo trì trạng thái mắt nhìn tám phương, tay nghe bốn hướng, chỉ cần có gì đó không đúng thì hắn sẽ bỏ chạy ngay. Lần này diễn xuất cẩn thận từng ly từng tí, để người nào đó thông qua hư không quan sát, không ngừng oán thầm nói. Thiên mệnh chi tử đã thấy nhiều, nhưng cẩn thận sợ chết như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự được mở rộng tầm mắt. Bên cạnh có người nói. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tiến vào đúng không? Người này hừ một tiếng, nói. Nếu ở trước mặt ta, liền nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của hắn như vậy, ta 9/9 sẽ một bàn tay chụp chết hắn, đây là nam nhân gì chứ? Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Hiện tại cách không gian, ngươi cũng có thể một bàn tay chụp chết mà, tại sao ngươi không vỗ vỗ thử xem, chỉ nói không làm, còn tính là nam nhân gì chứ? Người này lại hừ một tiếng, lẩm bẩm mắng hai câu, không nói. Thiếu niên áo trắng bên cạnh cười ha ha, dương nanh múa vuốt, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình. Vân Dương một đường tiến lên, chỉ đi được vài chục trượng, đột nhiên nghe thấy bụi cỏ bên cạnh có tiếng tác tác vang lên, thuận tay đánh ra một trường. Theo trường phong lướt qua, trên trời dưới đất vang lên tiếng quát vang vọng trời đất. Vân Dương nhìn chằm chằm theo tiếng quát, nhìn thấy một con rắn thô to như thùng nước đang hoảng hốt bò ra xa. Đi theo bên trái lại có động tĩnh, giữa hai cây có một con nhện to bằng ngón chân cái bay ra ngoài. Chân của nó phát ra tiếng hoa lạp lạp lạp. Từng con kiến vàng ống nhỏ như ngón chân bò khắp nơi, bao phủ mặt đất mấy chục trượng, xem ra có ít nhất mấy vạn con kiến như thế, chúng từ bốn phương tám hướng chạy khắp nơi, rút lui giống như thủy triều. Vân Dương im lặng. Khốn kiếp, cũng quá nhiều không phải bình thường. Ta chỉ muốn nhìn xem mà thôi, tại sao lại nhiều như vậy? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1279. Vào rừng. Mà lại những thứ này. Tất cả đều là huyền thú, hoàn toàn không có bất kỳ con giã thú phổ thông hay bò sát bình thường nào. Khi Vân Dương tiến lên, ven đường hù dọa vô số huyền thú to to nhỏ nhỏ, Vân Dương nhìn thấy không dưới mấy chục vạn con. Bay trên bầu trời, chạy dưới mặt đất, bò trong đất, sưu sưu sưu. Quả nhiên là cái gì cần có đều có, không thiếu cái lạ, tầng tầng lớp lớp. Sau khi tiến sâu vào rừng 300 dặm, cảnh vật chung quanh càng ngày càng âm u, lúc này ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy bầu trời. Thời điểm Vân Dương muốn tung ra một trường ý đồ dò xét hoàn cảnh chung quanh, hắn lại phát hiện có dấu hiệu mới. Một tiếng vang nhỏ sinh ra, dưới đống lá khô thật dày, từng con kiến màu bạc nhảy ra ngoài. Khóe mắt Vân Dương không ngừng co giật. Đây là con kiến. Tại sao lại lớn như con thỏ? Mấy con kiến này có kích cỡ lớn giống như một con thỏ bình thường, đúng là không thiếu cách lạ. Những con kiến này vừa mới xuất hiện, chúng bắt đầu phát ra âm điệu xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt kỳ lạ. Sau khi âm thanh vang lên, mặt đất phạm vi mấy trăm trượng như sôi trào, mặt đất quay cuồng không ngớt giống như sóng biển. Qua một lúc, lại có càng nhiều con kiến màu trắng bạc chui ra ngoài, động tác của chúng giống nhau như đúc, hơn nữa còn không ngừng khuyết tán ra chung quanh. Khi con kiến xuất hiện càng ngày càng nhiều, đập vào mặt hắn chính là đàn kiến màu trắng bạc vô biên không bờ bến. Chỗ chết người nhất chính là, những con kiến này chui ra khỏi mặt đất liền không còn động tĩnh nào khác, chúng cứ đứng trên lá khô, con ngươi lạnh như băng quan sát trái phải, hai xúc tu thật dài của chúng không ngừng đung đưa. Trước mơ cơ to, mấy trăm con, thậm chí hàm răng dưới xúc tu của chúng đang khép mở liên tục. Chúng đã chuẩn bị xong tư thế tấn công, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Vân Dương trợn mắt hốc mồm. Đây là chiến đấu sao? Con kiến này, chúng quá hung hãn rồi. Vân Dương càng chú ý cẩn thận, hắn ẩn nấp khí tức của mình tới mức lớn nhất, lúc này mới thoát khỏi đám kiến chiến đấu cuồng, sau đó tiếp tục tiến lên. Những con kiến kia đứng một mình, cho dù hình thể to như con thỏ thì cũng chỉ là huyền thú nhị phẩm, với tu vi của Vân Dương hiện tại, chỉ cần tiện tay một chưởng là có thể diệt sát hơn trăm con, hoàn toàn không tốn sức chút nào, nhưng dựa theo phán đoán của Vân Dương, mặc dù đám kiến phẩm cấp không cao, mặc dù chỉ là huyền thú ngoài rừng rậm, nhưng có khả năng chúng là bá chủ của khu vực này. Bởi vì, số lượng của chúng thật sự quá nhiều, nhiều đến mức hắn đếm không hết. Mấy ngàn mấy vạn, đối với đám kiến mà nói chỉ là con số lẻ, không có ý nghĩa. Chỉ từ quân số của chúng tối thiểu có vài chục vạn con kiến hiện thân, mà nơi đây chỗ tụ tập toàn bộ số lượng con kiến cực kỳ có thể đạt tới con số ngàn vạn thậm chí càng nhiều hơn nữa. Đối mặt với chủng tộc có số lượng nhiều như thế, liền xem như huyền thú cấp 9, thậm chí siêu giai huyền thú cao hơn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Giống như một con kiến hoàn toàn không lọt vào mắt một con voi, nhưng bầy kiến vượt qua kích thước và số lượng nhất định sẽ cắn chết voi. Lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Nhưng khu vực này cũng chỉ có bầy kiến xuất hiện, nếu chúng không phải bá chủ của địa giới, chúng cũng chính là giữ cửa của khu rừng này. Bởi vì từ bắt đầu cho đến hiện tại, càng đi về phía trước, Vân Dương không còn có phát hiện bất cứ dấu vết nhân loại nào nữa. Những con kiến kia căn bản chính là pháo đài vững chắc nhất ngăn cản bước chân của nhân loại, không người nào có thể vượt qua thành trì này một bước. Chí ít theo Vân Dương thấy, tại huyền hoàng giới này, có thể có thực lực đột phá phong tỏa của bầy kiến, bình yên tiến vào trong rừng rậm sẽ không quá nhiều, ít nhất phải là cao thủ cao hơn trình độ hiện tại Vân Dương hai cảnh giới, khi đó mới có hy vọng. Vân Dương một đường đi qua cơ bản nhìn thấy xương trắng khắp nơi, còn có yêu khí yếu ớt, những xương trắng này chính là hài cốt của yêu thú, chuyện này tự nhiên chẳng có gì lạ. Nơi đây trước kia đã từng có rất nhiều yêu tộc vẫn lạc, trong đó không thiếu hang người đạo hạnh cao thâm, di hài còn lưu lại một ít yêu khí cũng là chuyện bình thường, nhưng làm Vân Dương để ý lại là một chuyện khác, đó chính là hơi nhìn hoàn cảnh chung quanh, đại thụ ít nhất phải 7-8 người ôm hết đều bị bẻ gãy, đều không có ngoại lệ. Vân Dương ban đầu không có để ý, nhưng một đi ngang qua, ven đường hoặc gặp phải nhiều gốc đại thụ phạm vi hơn 10 trượng đều đứt gãy, tất cả còn lại đều hoàn hảo, hoặc đi vài chục dặm cũng không thấy có gốc cây nào gãy, khác nhau rõ ràng. Nhìn phía sau những đại thụ này, đại thụ đã sớm mất đi sinh cơ, Vân Dương cau mày suy nghĩ, hắn trăm mối không có lời giải cho đến khi phát hiện trên đại thụ đứt gãy có dấu vết hàm răng gặm cắn, lúc này mới ẩn hiểu ra. Yêu thú dựa theo bản năng ăn lá cây, chúng rất ít khi tác động tới thân cây, nếu mấy cây đại thụ đều ở trạng thái này, đều đứt gãy giống nhau, khi đó chính là huyền thú cố ý phá hư làm gãy. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, bí ẩn vẫn chưa được giải, thậm chí nghi ngờ càng sâu hơn tại sao huyền thú làm như thế, lý do là cái gì? Vân Dương rút đao đào rễ cây của một cây đại thụ còn chưa khô héo hoàn toàn, cẩn thận quan sát liên tục, phát hiện rễ cây đã hoàn toàn mục nát, hết cách xoay chuyển, nhưng rễ của nó vẫn còn yêu khí yếu ớt lưu lại. Thì ra những đại thụ này, bởi vì tồn thí thời gian dài, đã có cơ hội biến thành yêu. Vân Dương quan sát cẩn thận. Nói cách khác, thời điểm huyền thú tại tuần sát rừng rậm, chỉ cần phát hiện loại cây này, chúng sẽ lập tức thanh trừ. Cũng không biết tại sao, đột nhiên Vân Dương sinh ra vài phần ý đồng tinh với huyền thú trong khu rừng này. Rừng rậm vốn là thiên đường của huyền thú, cây cối nhiều mới có thể trợ giúp huyền thú ẩn nấp, đồng thời hình thành tấm bình phong thiên nhiên và cũng là nơi tu luyện của chúng, cung cấp cho huyền thú trưởng thành. Mà huyền thú ở trong đó, một phương diện cần cây cối tùm, gắn bó sinh sôi, một phương diện khác cũng sợ hãi cây cối quá mức tùm, từ đó sinh ra uy hiếp với bản thân. Đây đúng là tình thế khó xử, khó mà cân bằng. Qua một đoạn thời gian sau đó, rời xa khu vực huyền thú bên ngoài, Vân Dương ẩn cảm giác được chính mình phải làm chính là đi tới trung tâm của khu vực này. Nhưng ngoài dự liệu chính là tại khu vực này hoàn toàn không có một con huyền thú nào, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Vân Dương ngược lại không cảm thấy kỳ quái với việc này, bởi vì lực chú ý của hắn dẫn tới một thu hoạch khác. Khu vực này sinh trưởng thiên tài địa bảo hơn xa phía trước, hơn nữa phân bố rất dày đặc. Vân Dương dọc theo đường đi cũng tiện tay thu thập, hắn đã thu thập mấy trăm gốc bỏ vào trong không gian thần thức. Những thu hoạch này chín thành đều là mặt hàng vạn năm, kém nhất cũng có phẩm chất 7-8 ngàn năm, quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1280. Huyền thú yêu thú chi chiến. Càng về sau, những linh dược 5-6 ngàn tuổi khó gặp ở bên ngoài, Vân Dương không thèm đào. Chỉ vì coi thường. đúng là xa xỉ. Lục Lục trong không gian thần thức mừng rỡ kêu la không ngừng, không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu có cuồng phong xuất hiện. Vân Dương cảm thấy sững sờ, dõi mắt xem xét, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là huyền thú phi cầm tụ tập tại nơi đây, có huyền hạc dương cánh rộng 450 trượng thương ưng thân hình to lớn, còn có khổng tước bảy màu lộng lẫy. Thậm chí Vân Dương còn nhìn thấy một con chim lớn màu vàng, mặt khác còn có rất nhiều huyền thú phi hành các loại, trong đó có Vân Dương nhận biết, có rất nổi tiếng, nhưng có rất nhiều là hắn không biết. Chúng kết thành quần kết đội bay về hướng nam với tốc độ cực nhanh. Qua một lúc sau, lại nghe phía rừng rậm bên kia có tiếng vang rất lớn, dần dần tới gần, hiển nhiên phương xa còn có bầy huyền thú không biết vì việc gì đã lao tới, mặt đất nổ vang càng ngày càng gần, không khó đoán ra đều là những cự thú có hình thể to lớn. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn cảm thấy kinh hãi, trên trời dưới đất có rất nhiều huyền thú, hơn nữa chúng còn tụ tập tại nơi này. Dường như xảy ra đại sự gì, nếu không vì sao lại có động tĩnh như vậy. Vân Dương có tâm tìm hiểu ngọn ngành, nhất thời hắn tăng nhanh tốc độ di chuyển lên ba thành. Hắn phi nước đại hồi lâu, sau khi tiến lên 3000 dặm, phía trước có tiếng nổ mạnh sinh ra, mặc dù cách nhau rất xa. Nhưng tiếng va chạm lại vang lên rất dày đặc. Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu kéo dài không dứt. Lại tiến lên phía trước vài chục dặm, tiếng kêu gào càng lúc càng lớn, hắn nhìn thấy vô số huyền thú, cái sau nối tiếp cái trước xông thẳng vào trong bụi mù, xông thẳng vào trong. Lúc này đột nhiên có tiếng chim ưng kêu vang chấn nhiếp tâm thần. Mấy trăm con kim ưng trên bầu trời sắp xếp đội hình chỉnh tề đáp xuống, sau đó là tiếng nổ mạnh ầm vang, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, Vân Dương cảm thấy đinh tai nhức óc, sau đó hắn còn cảm nhận được mặt đất dưới chân chấn động rất mạnh. Nhưng tất cả những thứ chấn động này còn không rung động bằng nội tâm của hắn. Những kim ưng kia cùng nhau xông vào, chúng lao xuống liền tự bảo tại sao lại quyết định cực đoan như thế chuyện này. Nhưng cảnh tượng càng đáng sợ hơn xuất hiện, sau kim ưng chính là rất nhiều con chim làm theo. Sau đó là nổ. Một nhóm lại một nhóm. Vô số huyền thú phi hành thân hình to lớn liên tục tự bảo, phương thức không sợ chết, chúng dùng sinh mệnh dẫn động uy năng tự bảo mạnh hơn. Tâm thần Vân Dương rung động không hiểu, hắn nhìn thấy rõ ràng, những huyền thú phi hành này vào thời khắc lao xuống trong mắt còn mang theo kiên quyết không tiếc mạng sống, nhưng cũng còn có một chút lưu luyến. Trong đó lộ ra thần thái bi tráng khó tả. Nhưng bọn chúng vẫn làm việc nghĩa không lùi bước lao xuống, dùng huyết nhục của mình biến thành pháo hoa đẹp nhất, dùng hào quang le lói của bản thân đổi lấy thương tổn cho kẻ địch. Địch nhân ở nơi nào, hoặc là nói, mục tiêu công kích của những huyền thú phi hành là cái gì, có vẻ như không có nhìn thấy a. Vân Dương không cam lòng lại tiến lên thêm 700 trượng, hắn ngưng thần dõi mắt quan sát, rốt cuộc nhìn thấy trên khu đất trống. Trong hư không có một cánh cửa cao khoảng 10 trượng, hai bên rộng hơn 100 trượng. Trong cánh cửa này có vô số yêu thú hình dáng kỳ dị đang điên cuồng xông ra ngoài. Hai bên tranh đấu với nhau, một trong một ngoài cánh cửa, một bên dùng hết toàn lực xông ra ngoài, một bên khác thì không tiếc tất cả, dùng phương thức tự bảo để ngăn cản đối phương, đi ra một giết một, cho dù lực lượng không bì kịp, chúng sẽ lập tức tự bảo, cưỡng ép bóp chết thế công của đối phương, cũng nổ chết đa số yêu thú xông ra ngoài. Vân Dương tâm niệm vừa động, cánh cửa đen nhánh này, dường như kết nối với thế giới khác, chẳng lẽ chính là yêu giới. Lúc này, 10 huyền thú cao giai đầu đội vương miện thân hình cường tráng đứng ở trước nhất, người mặc kim giáp, bọn chúng chính là chiến lực mạnh nhất bên phía huyền thú, tùy tiện một chưởng một cước đánh ra cũng có thể lay núi lấp biển, uy năng long trời lở đất, phía sau bọn chúng là từng đội huyền thú thay nhau xuất kích. Huyền thú dùng hết khả năng, thậm chí không tiếc phát động tự bảo mà hình thành hình thức công kích, uy năng to lớn, đã đủ kinh thiên động địa, không thể tranh phong. Yêu thú bên trong cánh cửa kia thật sự không ra được, nhưng thế công hung hãn cũng có lúc kết thúc. Mà yêu thú từ cánh cửa kia lao ra ngoài không những có số lượng khổng lồ, thực lực cá thể càng không yếu, lượng biến sẽ dẫn tới chất biến, thực lực tổng hợp sẽ tăng khi số lượng gia tăng. Vân Dương phát hiện, hiện tại yêu thú dũng mãnh tiến ra đã có chút thực lực đạt tới cấp bậc thánh vương, mỗi một phút đồng hồ sẽ xuất hiện một hai con yêu thú cường đại hơn, không sai biệt lắm có được thực lực thánh hoàng gia nhập cuộc chiến, từ đó tình hình chiến đấu của hai bên đã mất cân bằng. Cũng vào thời điểm này, chính là thời điểm tàn khốc nhất. Huyền thú có chiến lực vương giả, bởi vì từ đầu đến cuối đều đứng ở tuyến đầu, chiến lực đã có chỗ tiêu hao, thực lực chân thật hai bên tương đương nhau, hiện tại một phương thực lực không được đầy đủ, một phương khác nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, thậm chí còn đánh lén, muốn chặn đường hoàn mỹ, nói nghe thì dễ mà làm được gần như không có khả năng. Mỗi khi đến thời điểm này, liền có một đội huyền thú phi hành từ trên trời giáng xuống. Dứt khoát quyết tuyệt dùng tự bảo tấn công, cũng nổ những tồn tại cường đại quay trở về. Sau đó là từng con huyền thú trên mặt đất lao lên chiến đấu, cũng ép đám yêu thú trở về, hoặc là trực tiếp đồ sát, rào sát toàn diện. Một đống thi thể huyền thú yêu thú không ngừng lưu lại trên mặt đất. Kỳ thật nơi này dùng từ ném để hình dung, những từ khác đã không thích đáng, bởi vì khi chiến đấu kéo dài, yêu nguyên huyền khí trùng kích sẽ đánh bay chấn vỡ, huyết nhục bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, mùi máu tươi tanh hôi khó nói thành lời. Khi chiến sự tiếp tục, tình hình chiến đấu càng thảm thiết, ánh mắt Vân Dương đột nhiên tập trung vào một con kim mao hùng thân thể cường tráng nhất. Vân Dương mắt thấy kim mao hùng vương thở hổn hển, hơn nữa còn không ngừng vung vấy hùng trưởng. Lên đội thứ 7, lên đội thứ 9, lên thứ. Sau lưng kim mao hùng vương là mấy ngàn kim mao hùng xếp thành 10 tiểu đội thay nhau đầu nhập vào chiến trường, liên tiếp theo nhau mà tới, cùng hắn kề vai chiến đấu, bên cạnh là một đám lão hổ trên đỉnh đầu mọc ra sừng vàng bén nhọn, số lượng khoảng 3-4 ngàn. Hơn nữa cũng chia thành 10 tiểu đội, không ngừng đầu nhập vào chiến trường. Chiến đấu không quá nửa phút, bọn họ đã bị ép không thở nổi, từng cái tiểu đội xông lên tự bảo, quá trình này lặp đi lặp lại.